Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, chương 810, biết điều về nước. Thứ hai, chủ nhật phòng bán vé cũng rất nhanh bị công bố ra. Can đảm: 839, 9 vạn đô la Mỹ. Tốc độ: 853, 7 vạn đô la Mỹ. Ở tốt đẹp danh tiếng thúc đẩy dưới, hai bộ phim phòng bán vé cùng lần đầu Nhật so với đều có không nhỏ phạm vi dâng lên. Tốc độ vẫn cứ là lấy bé nhỏ không đáng kể phạm vi dẫn trước. Nhìn ngày thứ hai số liệu, rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đều trầm mặc. Bọn họ trầm mặc thời gian rất lâu. Tốc độ liên tục hai ngày dẫn trước. Đây là vận may sao? Hiển nhiên không phải. Ở Hollywood, cái này tàng long ngọa hổ hồ sâu bên trong vẫn luôn là bằng thực lực nói chuyện. Nơi này xưa nay sẽ không có vận may thuyết pháp này. Tốc độ hai thật sự rất khiến người ta kinh diễm. Người khác không biết, nhưng làm nghiệp nội nhân sĩ bọn họ nhưng là so với ai khác đều rõ ràng. Tốc độ tuy rằng lấy rất nhỏ phạm vi dẫn trước, nhưng cái này dẫn trước danh hiệu nhưng là có thể mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Bởi vì khán giả không sẽ để ý nó dẫn trước bao nhiêu. Bọn họ chỉ biết là nó phòng bán vé so với Can Đảm cao, hơn nữa là liên tục hai ngày cao hơn nó. Vậy thì sẽ làm rất nhiều khán giả chuyện đương nhiên cho rằng tốc độ so với Can Đảm đẹp đẽ sẽ làm bọn họ ở quan ảnh thời điểm lựa chọn hàng đầu. Tốc độ không chỉ là khán giả, liền ngay cả các đại rạp chiếu phim cũng sẽ theo bản năng sẽ cho phòng bán vé cao điện ảnh nhiều một chút xếp mạnh, sẽ làm nó nhiều thả như vậy một hai tràng. Một nhà rạp chiếu phim nhiều thả một hai tràng. Toàn quốc nhiều như vậy rạp chiếu phim. Con số này là rất đáng sợ. Nếu như khán giả, rạp chiếu phim đều đem trọng tâm thiên hướng tốc độ, Can Đảm, cuối cùng e sợ sẽ chết đến mức rất thảm. Cũng không biết Thất Xảo truyền hình có phải là cũng ý thức được điểm này làm chút gì. Ở ngày thứ ba thời điểm, bọn họ phòng bán vé rốt cục đem tốc độ vượt lại, tuy rằng bọn họ cũng mới dẫn trước 3 vạn đô la Mỹ. Nhưng bọn họ tốt xấu cũng là đem tốc độ áp chế một hồi. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp, hai bộ phim ở trận này phòng bán vé đại chiến bên trong đều là ngươi tới ta đi. Đánh cho khó hòa giải, đánh cho không phân cao thấp. Phòng bán vé số liệu cực kỳ giao trước. Đại chiến chân chính tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Mặc kệ là tháng 9 truyền hình vẫn là Thất Xảo truyền hình, đều là khiến xuất hồn thân thế võ nhắc tới cao phòng bán vé thành tích. Các loại tuyên truyền, các loại xung quanh, các loại ưu đãi hoạt động. Hai bộ phim các diễn viên chính cũng đều không có nhàn rỗi. Không ngừng mà đi tới các đại rạp chiếu phim làm tuyên truyền. Thường thường là bên này mới vừa kết thúc liền vội vàng chạy tới cuộc kế tiếp. Hollywood tuyên truyền phương thức đều là cứng nhắc tuyên truyền. Bọn họ không có như quốc nội một số tác phẩm. Ở chiếu phim thời điểm dựa vào một ít đường viền hoa tin tức đến bác nhãn cầu. Hollywood không có. Trương Dương cũng không có. Lúc ở trong nước, Trương Dương liền xem thường sử dụng như thế phương thức. Hiện tại đi ra biên giới, hắn đương nhiên cũng sẽ không dùng loại kia cấp thấp tuyên truyền phương thức. Hoặc là tinh mỹ áp phích, hoặc là đặc sắc trailer. Lại muốn sao chính là các vị diễn viên chính tự mình hiện thân hấp dẫn khán giả. Đây là bọn hắn tuyên truyền phương thức. Đây là một loại tốt tuyên truyền. Cũng là khán giả đều sẽ tiếp thu mà sẽ không cảm thấy phản cảm tuyên truyền phương thức. Khán giả hứng thú cao ngất thưởng thức này hai bộ phim. Nghiệp nội nhân sĩ nhưng là tần số cao quan tâm này hai bộ phim số liệu. Hollywood phi thường náo nhiệt. Náo nhiệt sau lưng nhưng là cuồn cuộn sóng ngầm. Ở Hollywood đại chiến đã là miệng lưỡi sắc sảo thời điểm, Trương Dương đã biết điều ra hiện tại mấy ngàn dặm ở ngoài nước thứ ba. Đây là tốc độ, ba nơi quay chụp. Này một bộ phần lớn quay chụp đều sẽ ở này cái quốc gia hoàn thành. Xác nhận sân bãi, chỉ đạo phó đạo diễn bố trí cảnh tượng, cùng này cái quốc gia chính thức lãnh đạo gặp mặt, các loại, cùng chính thức hiệp nói chuyện hợp tác chuyện như vậy đương nhiên là tháng 9 truyền hình 1. mình ôm lấy mọi việc. Dù sao bọn họ là Hollywood đoàn đội. Mang theo Hollywood cái chiêu bài này đi ra nói chuyện hợp tác sẽ ung dung rất nhiều. Có điều, hắn thân là đạo diễn cùng đầu tư người. Nếu đến rồi, nếu như không đi với bọn hắn gặp mặt chào hỏi thật giống cũng có chút không còn gì để nói. Cuối cùng, hắn còn thân hơn tự tiếp thu các đại nhà tài trợ đưa tới loại mới siêu xe. Tốc độ, hai nóng nảy làm cho các đại nhà tài trợ đều cười nở hoa. Phòng bán vé, cùng, can đảm, xé giết, bọn họ mới không quan tâm. Bọn họ chỉ biết là, bởi vì trận này phòng bán vé đại chiến, tốc độ, độ quan tâm tăng mạnh. Mặc kệ là nghiệp nội nhân sĩ vẫn là phổ thông khán giả. Bọn họ đều so với bình thường càng quan tâm bộ phim này. Càng quan tâm ở trong phim ảnh xuất hiện siêu xe. Không thấy internet có rất nhiều võng hữu đang bàn luận sao? Không thấy bọn họ khoảng thời gian này lượng tiêu thụ rõ ràng dâng lên sao? Tài trợ bộ phim này, đúng là vật siêu giá trị. Hết thảy nhà tài trợ đều là như thế cho rằng. Vì lẽ đó, đệ tam bộ bọn họ đương nhiên phải tiếp tục tài trợ. Bởi vì loại này ở ngoài dự liệu cửa ải cực kỳ lớn chú. Làm cho những này nhà tài trợ suýt chút nữa tha thứ lúc trước cùng Trương Dương đàm luận tài trợ. Thời bị hắn ngược đến chết đi sống lại đau đớn thê thảm trải qua. Trương Dương không có ở này cái quốc gia ngốc quá thời gian dài. Bỏ ra 5 ngày đem tất cả mọi chuyện cho phó đạo diễn Roger cùng với Tây Á giao cho được. Hắn liền bước lên về nước máy bay. Tuy nói đối thủ lần này ở Hollywood, nhưng hắn công tác trọng tâm vẫn là ở quốc nội. Mặc kệ là quốc nội hai bộ phim hay là muốn ở Hollywood quay chụp mấy bộ tảng lớn. Đều có rất nhiều hí phân là muốn ở quốc nội lấy cảnh. Đây là hắn đã từng đã đáp ứng từ chuyện của chủ nhiệm. Lấy điện ảnh vì là trước cửa sổ hướng về cái khác quốc gia bày ra mỹ thực của bọn họ mỹ cảnh cùng. Phong thổ, nhường thế giới này có thể càng trực quan hiểu rõ bọn họ. Vì lẽ đó, chỉ nếu có thể ở quốc nội quay chụp nội dung vở kịch. Hắn cũng có lựa chọn ở quốc nội quay chụp. Cho tới là cái nào có thể ở quốc nội đập cái nào không thể đập. Hắn còn phải đi hỏi một chút từ chủ nhiệm mới biết. Ngược lại hắn biết, tốc độ, series là không thể nào. Có điều, như, Inception, nên có rất lớn một phần là có thể ở quốc nội quay chụp. Cái khác mấy bộ nên cũng có thể thương lượng. Trở lại quốc nội thời điểm là thứ bảy rạng sáng. Ngăn ngắn một tuần lễ trải qua 3 cái quốc gia. Trương Dương đồng hồ sinh học đã bị triệt để quấy rầy. Vì lẽ đó, dù cho đã là rạng sáng, hắn cũng không có một chút nào buồn ngủ. Về phòng đi thuê trên đường, hắn thậm chí còn tràn đầy phấn khởi nhìn một chút quốc nội giải trí tin tức. Này không nhìn không biết, vừa nhìn vẫn đúng là đem hắn sợ hết hồn. Hắn vi bác lại nổ. Đừng nói phổ thông khán giả phải cho hắn gửi lưỡi dao. Liền ngay cả hắn những kia vô căn cứ fan đều muốn nói cho hắn vứt bom. Bọn họ thậm chí lại phát điên chuẩn bị làm phản. Dây dẫn lửa không phải những khác. Chính là tốc độ 2. Tốc độ 2 cũng đã ở Hollywood chiếu phim một tuần. Quốc nội liền không hề có một chút tin tức nào. Bạn bè trên mạng đều không bình tĩnh. Vô số người đang hỏi hắn đến cùng có thể hay không vui vẻ chơi đùa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nhìn vi bác dưới hầu như là cùng một màu uy hiếp nhắn lại. Trương Dương cũng là một con mồ hôi. Hắn cũng rất oan ức a. Hắn vốn là nghĩ chờ. Can đảm, ở quốc nội chiếu phim thời điểm cùng tiến lên ánh. Ai biết tiên phong truyền thông như thế vua hố a. Ai biết tiên phong truyền thông cũng học được không theo động tác ra bài a. Ai biết bọn họ như thế nhát gan trực tiếp không dám lên ánh a. Can đảm, ở những khác quốc gia đều định đương ký, liền quốc nội còn không có tin tức, hắn cũng bị thương rất nặng a. Hắn ở quốc nội kế hoạch đều bị quấy rầy hắn đều không nói sao. Nếu để cho tiên phong truyền thông biết hắn oan ức, bọn họ phỏng chừng sẽ phun máu 3 lần. Đưa chúng ta không theo động tác ra bài. Chúng ta nhát gan, chúng ta quấy rầy kế hoạch của ngươi. Ngươi muội a, ngươi còn có mặt mũi nói. Chúng ta không dám định đương kỳ là nguyên nhân gì trong lòng ngươi không đếm sao. Ngươi nhìn một cái ngươi ở Hollywood làm ra những chuyện hư hỏng kia. Ngươi xem một chút, tốc độ, cùng, can đảm, phía trước cái kia một tuần phòng bán vé. Chính ngươi nhìn, ngươi ngắm nghía cẩn thận. Đến cùng là ai không theo động tác ra bài a? Ngươi biết chúng ta khi nghe đến tốc độ, hai đập lúc đi ra là vẻ mặt gì sao? Ngươi biết chúng ta ở biết nó muốn cùng, can đảm, cùng khóa chiếu phim thời điểm có cỡ nào giật mình sao? Ngươi biết chúng ta ở biết nó còn muốn đuổi đánh tới cùng đến nước ngoài thời điểm chúng ta có cỡ nào ngơ ngác sao? Ngươi có thể hay không suy tính một chút chúng ta cảm thụ a? Chúng ta suýt chút nữa đều bị ngươi hù chết được không? Tiên phong truyền thông đúng là rất tan vỡ. Giang Đạo Phu cũng đã khóc nhiều lần. Trương Dương sức chiến đấu đã rất xa vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này mới thời gian một tháng không thấy. Bọn họ cùng Trương Dương thật giống liền không phải một cấp bậc đối thủ. Hắn lại phát điên cùng hướng về Hollywood lượng kiếm. Thương hại bọn hắn trước còn đang chờ mong mượn. Can đảm. Đánh một đẹp đẽ khắc phục khó khăn. Thương hại bọn hắn trước còn ở phòng họp cười nhạo nói. Can đảm. Đến rồi Trương Dương tuyệt đối không dám lại với bọn hắn khiêu khích. Kết quả đây. Này cái kẻ điên xoay người liền tung tới đây sao một viên bom nặng cân. Ông trời a, hắn lúc nào đem tốc độ hai đánh ra đến rồi. Đánh ra đến vậy liền thì thôi. Hắn làm sao còn cùng Hollywood đánh tới đến rồi. Khi nghe đến tin tức này thời điểm, hắn thật sự cả kinh nhảy lên. Nội tâm càng là lật lên ngập trời sóng lớn. Trời mới biết hắn đến cùng chịu đến bao lớn kinh hãi. Điên rồi. Thật sự điên rồi. Đây là Giang Đạo Phú ở phục hồi tinh thần lại sau ý nghĩ đầu tiên. Nếu như không phải điên rồi, hắn làm sao dám làm ra chuyện như vậy? Cùng thất xảo truyền hình đánh. Hắn làm sao dám a? Hắn đến cùng muốn làm gì a? Giang Đạo Phú cảm giác mình cũng sắp điên rồi. Phải biết, ở tốc độ hai áp phích ra hiện tại nước Mỹ các phố lớn đầu thời điểm. Hắn vừa vặn đem can đảm cầm đưa thẩm a. Bọn họ chính hưng phấn chuẩn bị xác định nó ở quốc nội chiếu phim ngay. Sau đó, sẽ không có sau đó. Tốc độ, hai đột nhiên xuất hiện. Mạnh mẽ nhường cho bọn họ đình chỉ. Can đảm, chiếu phim kế hoạch, chiếu phim, không tồn tại. Bọn họ sẽ không biết Trương Dương nước tiểu tính. Bọn họ nếu như dám công bố. Can đảm, ở quốc nội chiếu phim thời gian. Hắn tuyệt đối là lập tức đuổi tới. Đây là không nghi ngờ chút nào. Này cái kẻ điên liền Hollywood cái kia đàm nước sâu cũng dám nhảy xuống bay nhảy. Nơi nào còn có thể đem bọn họ để ở trong mắt. Sau đó phát triển không hề có một chút nào ra ngoài dự liệu của hắn. Tốc độ, hay gắt gao cắn, can đảm, nó lại như là, can đảm, bóng dáng, can đảm, đi tới chỗ nào, nó cũng theo tới chỗ đó. Loại này liều lĩnh đấu pháp nhìn ra Giang Đạo Phú là sợ mất mật. Hắn quá quen thuộc loại này đấu pháp. Nhưng hắn làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Hollywood những kia bá chủ cũng sẽ có cơ hội trải nghiệm loại này một lời khôn kể tư vị. Một khắc đó, Giang Đạo Phú suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt. Rốt cục có người có thể với hắn đồng thời hưởng thụ loại này muốn tiên muốn chết tư vị. Nhưng là, đón lấy làm sao bây giờ a? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,